Chương 1262, không để nó chạy mất. Tuy rằng tu vi của các nàng mới 100 khiếu, thế nhưng chiến lực chắc chắn vượt qua 400 khiếu, ở Lan Giang Tinh, có người nào có thể đối phó với các nàng chứ? Lục Trạch khẽ gật đầu, ừ, bây giờ các nàng có thần thông tái sinh, có thân thể thần thông số 1, còn có thần thông hệ phong, năng lực bảo toàn tính mạng rất mạnh, cho dù đối mặt với cường giả mới vào thuế phàm cảnh trong thời gian ngắn vẫn có thể bảo toàn tính mạng. Hắn còn có không gian di động có thể trợ giúp bất cứ lúc nào. Lục Ly và Alex liếc nhìn nhau, hai chúng ta đi hướng Bắc đi. Vậy ta đi hướng Đông. Ở phía Bắc, trong một mảnh rừng rậm cách hội trường mấy ngàn cây số, dưới ánh sao, bóng cây đung đưa, nhìn qua vô cùng âm u, hai người đàn ông và một người phụ nữ đang trao đổi. Trong đó cô gái diện mạo xinh đẹp, ánh mắt lại vô cùng âm lãnh, lại để cho nó chạy mất. Một người đàn ông bộ dáng to con, trên mặt có một vết đau thật sâu. Hắn ta cắn răng nói, chắc chắn là nó ở bản tin thấy được tin tức của Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tỉnh còn có Lục Trạch, cho nên mới cố ý đi tới đó, muốn làm cho chúng ta không cách nào ra tay, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không dám dùng, chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi chúng ta. Một người đàn ông khác có diện mạo đẹp trai cũng vẻ mặt không cam lòng, chết tiệt, lần này chỉ thiếu một chút thôi. Thật vất vả mới phát hiện được dấu vết của nó. Ánh mắt cô gái xinh đẹp lóe lên. Nó quá xảo quyệt, mới qua bao lâu nhỉ? 6 tháng. Nó vậy mà cũng đã đến trình độ này rồi, sau này càng ngày càng khó bắt. Đáy mắt người đàn ông đẹp trai hiện lên một tia sợ hãi, đây cũng không phải là vấn đề khó bắt hay không khó bắt rồi. Lúc này mới bao lâu chứ? Cho dù dưới sự truy sát cường độ cao của chúng ta, nó hiện tại vẫn trưởng thành như cũ và gần đạt đan võ cảnh. Hơn nữa hiện tại nó ẩn nấp càng ngày càng tốt, sau này nói không chừng nó còn tăng lên nhanh hơn. Lời nói của người đàn ông đẹp trai hiển nhiên cũng làm hai người khác lo lắng, không khí đột nhiên có chút ảm đạm. Lúc này, người đàn ông to con yếu ớt nói, hiện tại không tìm được, đoán chừng không đến mấy tháng, nó sẽ quay lại đuổi giết chúng ta, đến lúc đó chúng ta làm sao bây giờ? Vẻ lạnh lùng trong mắt cô gái xinh đẹp biến mất không thấy đâu, mà thay vào đó là sợ hãi, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là chết, nếu như không tìm được cũng sẽ chết, còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm đi. Nói xong, trong mắt nàng mang theo vài phần điên cuồng, đầu lưỡi liếm liếm đôi môi hồng hào, chờ sau khi kỳ nghỉ của bọn Lục Trạch chấm dứt và rời khỏi tinh hệ Tu Rông, chúng ta tăng cường lực lượng, không cần quan tâm náo loạn có gây ra động tĩnh gì không, động tĩnh nhỏ vẫn có thể che giấu đi. Hai người còn lại liếc nhau, cũng gật gật đầu, sợ hãi có thể khiến người ta điên cuồng. Dù sao nếu không tìm được súc sinh kia chúng ta chắc chắn sẽ chết, chi bằng liều mạng một phen. Bây giờ chúng ta lại đi tìm. Chờ đã, cô gái xinh đẹp đang định nói, đột nhiên toàn thân cứng đờ, vội vàng nắm tay phải, trong tay có một làn khói đen bao phủ nàng, hai người bên cạnh cũng làm động tác giống vậy. Trong khói đen, ánh mắt ba người gắt gao nhìn bầu trời trong rừng rậm, nơi đó có một đạo lưu quang màu xanh và một đạo lưu quang màu đen so với bóng tối càng thêm sâu sắc quét qua không trung, bay về phía xa xa. Người đàn ông to con nhìn thấy hai người, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Thông khiếu cảnh 100 khiếu, có thể giết ngay lập tức, người đàn ông đẹp trai vội vàng ngăn cản hắn, đừng động thủ, cô gái xinh đẹp cũng gật đầu, hình như vừa rồi hai người bọn họ đứng bên cạnh Lục Trạch, chắc là bạn gái nhỏ của Lục Trạch, nói không chừng không đơn giản. Hơn nữa, hình như Lục Trạch có thần thông không gian di động, chúng ta chỉ cần lộ ra sơ hở, hắn chắc chắn có thể tới ngay tức khắc. So với Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tỉnh, ba người bọn họ ngược lại càng lo lắng cho Lục Trạch hơn. Dù sao hai người còn lại tới đây cần thời gian, mà Lục Trạch lại có thể trong nháy mắt đến nơi này, điều này căn bản không cho bọn họ có cơ hội ẩn núp lần nữa. Chờ các nàng rời khỏi, trên không trung, bóng dáng Lục Ly và Alice quét qua rừng rậm, vừa bay qua khu vực ba người bị khói đen bao phủ không bao lâu, ánh sáng đen tối thâm nhập trong đáy mắt Lục Ly chợt lóe lên, dừng lại. Chương 1263, muốn chạy. Thấy Lục Ly đột nhiên dừng lại. Tất nhiên Alice cũng đã dừng lại theo, nàng hơi nghi ngờ nhìn Lục Ly, sao vậy Ali? Nghe vậy Lục Ly mỉm cười, tìm thấy rồi. Nói rồi, khí tức cả người nàng dâng trào, bóng tối sâu thẳm xông lên tận trời, dao động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Lục Trạch, Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang tìm kiếm dấu vết đáng nghi ở đằng xa, cả người cũng đều chấn động theo dao động của Lục Ly. Sau đó, Lục Trạch không nghĩ nhiều, đáy mắt lóe lên một tia sáng bạc, cơ thể đã biến mất ngay tại chỗ. Không gian di động, còn Nam Cung Tỉnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở xa cũng biến mất tại chỗ, tốc độ thậm chí còn hơn 1000 cây số một giây mà đuổi tới bên này, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có thể tới nơi. Trong rừng rậm, ba người đang nín hơi đợi Lục Ly và Alice rời đi, ngay lúc này họ lại cảm nhận được khí tức của Lục Ly tràn ra, chỉ ngẩn ra một lát, rồi họ đã phản ứng ngay lại. Đáy mắt người đàn ông to con lóe lên vẻ dữ tợn và không dám tin. Sao có thể? Sao có thể bị phát hiện được? Khói đen này có hiệu quả rất xuất sắc đối với che giấu khí tức, sao có thể bị phát hiện được? Chúng chạy, thấy Lục Ly đột nhiên dừng lại, tất nhiên Alice cũng đã dừng lại theo, nàng hơi nghi ngờ nhìn Lục Ly, sao vậy Ali? Nghe vậy Lục Ly mỉm cười, tìm thấy rồi. Nói rồi, khí tức cả người nàng dâng trào, bóng tối sâu thẳm xông lên tận trời, dao động mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang tìm kiếm dấu vết đáng nghi ở đằng xa, cả người cũng đều chấn động theo dao động của Lục Ly. Sau đó, Lục Trạch không nghĩ nhiều, đáy mắt lóe lên một tia sáng bạc, cơ thể đã biến mất ngay tại chỗ. Không gian di động, còn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ở xa cũng biến mất tại chỗ, tốc độ thậm chí còn hơn nghìn cây số một giây mà đuổi tới bên này, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã có thể tới nơi. Trong rừng rậm, ba người đang nín hơi đợi Lục Ly và Alice rời đi, ngay lúc này họ lại cảm nhận được khí tức của Lục Ly tràn ra, chỉ ngẩn ra một lát, rồi họ đã phản ứng ngay lại. Đáy mắt người đàn ông to con lóe lên vẻ dữ tợn và không dám tin. Sao có thể? Sao có thể bị phát hiện được? Khói đen này có hiệu quả rất xuất sắc đối với che giấu khí tức, sao có thể bị phát hiện được? Chạy, cô gái lạnh lùng không hề nghĩ ngợi, khí tức của thuế phàm cảnh sơ nhập phun ra ngoài không chừa lại chút nào, toàn tốc bay vào sâu trong rừng rậm. Hai tiện nhân này chắc chắn là muốn dẫn Lục Trạch đến đây, chạy mau. Người đàn ông đẹp trai không có bất kỳ do dự nào, quay đầu bay về một hướng khác của rừng rậm, chia ra chạy. Có thể chạy được mấy người thì hay mấy người. Với thực lực của họ thì không dám đối mặt chính diện với Lục Trạch, đó là Sơ Dương Quân do chính Thánh Nhân Phong, lúc đầu đã chém chết hư không thú hành tinh cấp. Mặc dù với thực lực thuế phàm cảnh sơ nhập của họ thì cũng được coi là cường giả ít ỏi trong cả liên bang, nhưng đó cũng phải xem là so với ai. So với Lục Trạch, họ không có chút tự tin nào. Sau khi cô gái lạnh lùng và người đàn ông đẹp trai bay ra hai hướng khác nhau, người đàn ông to con đang hung ác, bạo ngược nhìn chằm chằm Lục Ly và Alice trên bầu trời kia mới phản ứng lại, hắn ta cắn răng, cũng chọn một phương hướng khác, cơ thể bay thẳng đi. Tuy hắn ta rất muốn giết hai tiện nhân đã phát hiện ra họ, nhưng bây giờ chỉ cần chậm trễ một chút cũng đừng hòng đi nữa. Hắn ta còn chưa muốn chết, tất nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Ngay lúc này, trong rừng rậm âm u không xa trước mặt người đàn ông to con đột nhiên hiện lên tia sáng bạc, sau đó một tia lôi quang nhỏ bé màu tím đỏ lóe qua. Chớp mắt đã cuốn lên người của người đàn ông to con. Từng kia sét màu tím đỏ tràn vào trong cơ thể của hắn ta, lập tức, người đàn ông to con ánh mắt vốn hung ác đột nhiên trợn to mắt, sau đó há miệng hét lên kêu thê thảm. A, mẹ nó đau quá rồi, đau tới mức hắn ta không nhịn được mà dùng hết toàn lực để phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bầu trời đêm, điều này khiến cả người đàn ông đẹp trai và cô gái lạnh lùng đã chạy xa hàng chục cây số cũng phải run lên. Trong lòng phát lạnh, bản tính người đàn ông to con vô cùng hung tàn, rốt cuộc là đã bị làm chuyện gì mới có thể khiến hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy. Hai người căn bản không dám tưởng tượng, thậm chí họ còn không dám dừng lại chút nào, liều mạng bay đi xa. Lục Trạch vừa xuất hiện nhìn nam tử cường tránh liều mạng kêu thảm thiết, không khỏi bĩu môi. Nhìn người cao to thế, vậy mà chút đau đớn này đã không chịu được rồi à, vì không để không cẩn thận làm chết tên này, nên hắn chỉ dùng sức mạnh rất nhỏ mà thôi. Kết quả tên này lại còn kêu như vậy, hơn nữa thế mà đã chảy cả nước mắt rồi, ngươi dám tin không? Lục Trạch bày tỏ khinh bỉ mãnh liệt. Sau đó, hắn cảm nhận được hai luồng khí tức đang đi xa, mỉm cười. Muốn chạy, nếu như chưa bị phát hiện thì còn đỡ, bây giờ đã bị phát hiện rồi, dựa vào cái gì mà các ngươi còn cảm thấy có thể chạy thoát được chứ? Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu tím đỏ. Bỗng nhiên xung quanh cô gái lạnh lùng và người đàn ông đẹp trai cách xa hàng chục dặm hiện lên tia sét màu tím đỏ nhỏ bé. Ấy, cô gái lạnh lùng không hề nghĩ ngợi, khí tức của thuế phàm cảnh sơ nhập phun ra ngoài không chừa lại chút nào, toàn tốc bay vào sâu trong rừng rậm. Hai tiện nhân này chắc chắn là muốn dẫn Lục Trạch đến đây, chạy mau. Người đàn ông đẹp trai không có bất kỳ do dự nào, quay đầu bay về một hướng khác của rừng rậm, chia ra chạy. Có thể chạy được mấy người thì hay mấy người. Với thực lực của họ thì không dám đối mặt chính diện với Lục Trạch, đó là Sơ Dương Quân do chính Thánh Nhân Phong, lúc đầu đã chém chết hư không thú hành tinh cấp. mặc dù với thực lực thuế phàm cảnh sơ nhập của họ thì cũng được coi là cường giả ít ỏi trong cả liên bang, nhưng đó cũng phải xem là so với ai. So với Lục Trạch, họ không có chút tự tin nào. Sau khi cô gái lạnh lùng và người đàn ông đẹp trai bay ra hai hướng khác nhau, người đàn ông to con đang hung ác, bạo ngược nhìn chằm chằm Lục Ly và Alice trên bầu trời kia mới phản ứng lại, hắn ta cắn răng, cũng chọn một phương hướng khác, cơ thể bay thẳng đi. Tuy hắn ta rất muốn giết hai tiện nhân đã phát hiện ra họ, nhưng bây giờ chỉ cần chậm trễ một chút cũng đừng hòng đi nữa. Hắn ta còn chưa muốn chết, tất nhiên cũng sẽ không chậm trễ. Ngay lúc này, trong rừng rậm âm u không xa trước mặt người đàn ông to con đột nhiên hiện lên tia sáng bạc, sau đó một tia lôi quang nhỏ bé màu tím đỏ lóe qua, chớp mắt đã cuốn lên người của người đàn ông to con. Từng tia sét màu tím đỏ tràn vào trong cơ thể của hắn ta, lập tức, người đàn ông to con ánh mắt vốn hung ác đột nhiên trợn to mắt, sau đó há miệng hét lên kêu thê thảm. A a a a a a, mẹ nó đau quá rồi, đau tới mức hắn ta không nhịn được mà dùng hết toàn lực để phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong bầu trời đêm, điều này khiến cả người đàn ông đẹp trai và cô gái lạnh lùng đã chạy xa hàng chục cây số cũng phải run lên, trong lòng phát lạnh. Bản tính người đàn ông to con vô cùng hung tàn, rốt cuộc là đã bị làm chuyện gì mới có thể khiến hắn ta phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy? Hai người căn bản không dám tưởng tượng, thậm chí họ còn không dám dừng lại chút nào, liều mạng bay đi xa. Lục Trạch vừa xuất hiện nhìn nam tử cường tráng liều mạng kêu thảm thiết, không khỏi bĩu môi. Nhìn người cao to thế, vậy mà chút đau đớn này đã không chịu được rồi à, vì không để không cẩn thận làm chết tên này, nên hắn chỉ dùng sức mạnh rất nhỏ mà thôi. Kết quả tên này lại còn kêu như vậy, hơn nữa thế mà đã chảy cả nước mắt rồi, ngươi dám tin không? Lục Trạch bày tỏ khinh bỉ mãnh liệt. Sau đó, hắn cảm nhận được hai luồng khí tức đang đi xa, mỉm cười. Muốn chạy, nếu như chưa bị phát hiện thì còn đỡ, bây giờ đã bị phát hiện rồi. Dựa vào cái gì mà các ngươi còn cảm thấy có thể chạy thoát được chứ? Đáy mắt Lục Trạch lấp lóe lôi quang màu tím đỏ, bỗng nhiên xung quanh cô gái lạnh lùng và người đàn ông đẹp trai cách xa hàng chục dặm hiện lên tia sét màu tím đỏ nhỏ bé. Chương 1264, tan hồn minh. Cùng lúc đó, từng tia lôi quang đã tràn vào trong cơ thể của họ. Lúc này, cuối cùng họ cũng đã hiểu tại sao vừa rồi người đàn ông to con lại kêu thảm thiết như vậy rồi. Thế là, trong cánh rừng u ám tối tăm lại vang lên hai tiếng kêu thảm thiết, tạo thành bản tam ca. Trong tiếng kêu thảm thiết, hai người ở phía xa bị Lục Trạch giơ tay kéo trở về, đặt ở cùng một chỗ với người đàn ông to con. Thời gian chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, ba người đã bị Lục Trạch bắt được rồi. Lục Ly và Alice thấy Lục Trạch bắt được ba cường giả thuế phàm cảnh sơ nhập nhẹ nhàng như vậy, tâm trạng hơi vui vẻ, không khỏi lộ ra nụ cười. Alice càng cười hì hì, nói, học trưởng tuyệt vời nhất. Nghe vậy, Lục Ly không khỏi bĩu môi, không nói chuyện. Ngay lúc này, hai tia lưu quang một vàng một hồng bắn tới, nơi họ đi ngang qua, tốc độ nhanh tới mức cuồng lên gió bão, thổi cây cối trong rừng rậm lung lay, thậm chí có vài cây bị bật cả rễ lên, đổ xuống đất. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa cũng đã đuổi tới nơi. Bốn người vây quanh Lục Trạch, nhìn ba người sắc mặt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này ba người đã không còn kêu thảm nữa. Đây là vì Lục Trạch thấy họ thực sự kêu quá thảm thiết, cho nên không nhìn được mà thu thần thông hệ lôi lại, đổi thành thần thông hệ phong. Trải qua sự tàn phá bừa bãi vừa rồi của thần thông hệ lôi, lúc này ba người đã bị trọng thương, hơn nữa bản thân họ cũng chỉ có thực lực của thuế phàm cảnh sơ nhập, cho dù chỉ là thần thông hệ phong cũng đã đủ để giam cầm họ rồi. Sau khi ba người thấy Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh, trong mắt càng mang theo sự tuyệt vọng. Một Lục Trạch, họ đã không thể chạy thoát. Bây giờ lại còn tới thêm hai thiên tài siêu hành tinh cấp, họ đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Lúc này, Thu Nguyệt Hòa Sa mang theo nụ cười mỉm dịu dàng đáng yêu, mắt nhìn chằm chằm vào ba người, nói, chính là họ sao? Cường giả thuế phàm cảnh lại làm chuyện lừa bắt trẻ em à? Mặc dù tiếng nói của Thu Nguyệt Hòa Sa vô cùng dịu dàng, nhưng ba người vẫn nghe ra hàng ý trong giọng điệu của nàng, cơ thể không khỏi run lên. Có điều, lừa bắt trẻ em, ánh mắt ba người hơi lấp lóe, không nói chuyện. Thấy ba người không nói chuyện, lông mày của Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhếch lên, sau đó đáy mắt của nàng lóe qua một tia lưu quang màu hồng, âm thanh trở nên mị hoặc, các ngươi là ai? Tất nhiên ba người không có bất cứ sức đề kháng nào với thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, người đàn ông đẹp trai trong đó không hề do dự, nói, chúng ta là câu hồn sứ của Tang Hồn Minh. Tang Hồn Minh, Lục Trạch, Lục Ly và Alice đều quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa. Dù sao họ cũng đã 30. Khụ, 18 tuổi 148 tháng rồi, nên chắc chắn đã làm không ít nhiệm vụ, hai người họ vẫn là khá quen thuộc với thế lực ngầm. Nam Cung Tĩnh cười nói, Tang Hồn Minh được coi là một thế lực ngầm khá lớn của liên bang, nghe nói thực lực của Minh Chủ là thuế phàm cảnh tầng 7, bảy vị câu hồn sứ cũng là cường giả thuế phàm cảnh. Lời nói của Nam Cung Tĩnh khiến ba người Lục Trạch đều lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Thì ra ba người này còn là cao tầng của thế lực ngầm à, vậy xem ra, chuyện lừa bắt trẻ em chắc là có liên quan tới họ nhỉ, Thu Nguyệt Hòa Sa cũng nghĩ như vậy, nàng mỉm cười nói cho ta biết, những đứa trẻ bị các ngươi lừa bắt kia đâu, người đàn ông đẹp trai vẫn không hề do dự mà trả lời câu hỏi của Thu Nguyệt Hòa Sa, bọn ta không lừa bắt trẻ em. Mọi người đàn ông đẹp trai vừa dứt lời, nhóm người Lục Trạch đều sững sờ. Không lừa bắt trẻ em. Chẳng lẽ họ bắt nhầm người rồi? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không khí chợt hơi gượng gạo. Mặc dù người bắt được vẫn là thế lực ngầm, nhưng bắt nhầm người cũng cảm thấy hơi xấu hổ mà. Ngay lúc này, người đàn ông đẹp trai lại nói, những đứa trẻ mất tích kia không phải bị lừa bắt. Lục Trạch, hắn nhìn người đàn ông đẹp trai, khóe miệng không khỏi co giật. Người này nói chuyện không thể nói hết một lần luôn à. Hại hắn vừa nãy còn thấy hơi lo là bắt nhầm, nhưng nếu biết nội tình vậy thì không sai rồi. Có điều những đứa trẻ mất tích kia không phải bị lừa bắt à, chương 1265, trùng tộc biến dị. Vậy thì là chuyện gì? Không chỉ có Lục Trạch, mà nhóm người Thu Nguyệt Hòa Sa cũng hơi kinh ngạc, ban đầu họ cũng tưởng rằng những đứa trẻ kia là bị người ta lừa bắt mất, không ngờ lại không phải. Thu Nguyệt Hòa Sa mỉm cười hỏi, vậy là vì nguyên nhân gì? Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, người đàn ông đẹp trai há miệng, là vì, ngay lúc người đàn ông đẹp trai định nói ra nguyên nhân. Thì bỗng nhiên trên tay phải của hắn ta phun ra một đám khói đen nồng nặc, khói đen lan ra men theo cánh tay của hắn ta, nháy mắt đã cuốn lấy cơ thể hắn ta. Phản phệ. Giết người diệt khẩu. Mọi người thấy vậy, trong lòng chấn động, đáy mắt Lục Trạch lóe qua một tia lôi quang màu tím đỏ, từng sợi lưu quang màu tím đỏ còn sót lại trong cơ thể họ lập tức bùng nổ, tiêu diệt khói đen trong người của người đàn ông đẹp trai. Cùng lúc này, Nam Cung Tĩnh giơ tay ra. Một tia năng lượng màu vàng được nàng truyền vào trong cơ thể của người đàn ông đẹp trai, tạm thời nâng cao cường độ xác thịt của hắn ta, bảo vệ tính mạng của hắn ta. Bởi vì Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh ra tay kịp lúc, nên khói đen đã không xóa sự sống của hắn ta trong chớp mắt. Nhưng cho dù là vậy, lúc này cả người đàn ông đẹp trai vẫn tràn ngập khói đen, mùi thối rữa hắc ám bốc ra từ trên thân xác của hắn ta, khí tức đang nhanh chóng yếu đi. Nói mau, lông mày của Thu Nguyệt Hòa Sa nhếch lên, nói. Còn tiếp tục như vậy thì căn bản không chống đỡ được bao lâu, trước khi người này chết, phải hỏi ra tình báo trước. Lúc này sắc mặt người đàn ông đẹp trai vặn vẹo, cho dù trong tình huống như vậy, hắn ta vẫn bị thần thông mị hoặc của Thu Nguyệt Hòa Sa khống chế. Tiếng nói của hắn ta khàn khàn, nói, đó là một con trùng tộc biến dị. Trùng tộc biến dị? Người đàn ông đẹp trai vừa nói dứt câu, cả năm người đều sững sờ, sao trùng tộc lại ở nơi này? Ngay lúc này, bỗng nhiên Lục Trạch trợn to mắt. Nhớ ra trùng triều lúc hắn thí luyện tốt nghiệp, rốt cuộc lúc đó trùng mẹ đến thế nào cũng không làm rõ được. Tuy sau đó thủ vệ quân đã điều tra, nhưng dường như cũng không tra ra được gì, chẳng lẽ trùng triều lúc đó vẫn còn con cá lọc lưới sao? Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh đưa mắt nhìn nhau, lông mày hơi cau lại, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, trùng tộc biến dị có đặc điểm gì? Mặc dù nhân tộc và trùng tộc đã từng tiếp xúc, nhưng lại không hiểu quá nhiều về trùng tộc. Cho dù là Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa thì cũng không quá rõ về trùng tộc biến dị. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi, người đàn ông đẹp trai giải thích, tiềm năng tiến hóa của trùng tộc biến dị vô cùng cao, nghe nói có thể tiến hóa trên tinh hệ cấp, tốc độ tiến hóa cũng khá nhanh, thậm chí còn có thể từ trùng tộc cấp thấp tiến hóa thành trùng tộc cấp cao. Hơn nữa nó còn có rất nhiều năng lực đặc thù, ví dụ ngụy trang sinh học, khống chế tinh thần đơn giản, bản tính săn bắn. Hơn nữa trí khôn của trùng tộc biến dị khá cao, vô cùng xảo quyệt. Bắt đầu từ 6 tháng trước, chúng ta đã bắt đầu đi bắt con trùng tộc biến dị này, lúc đó nó chỉ là cảnh giới luyện thể, nhưng mà đã thoát khỏi sự đuổi bắt của chúng ta. Bây giờ đã qua hơn 6 tháng, nó đã là đan võ cảnh rồi. Nói tới đây, tuy khí tức của người đàn ông đẹp trai đã nhanh chóng suy yếu, nhưng trong mắt vẫn lóe qua chút sợ hãi, cũng có cả chút giải thoát. Thời gian này, họ vẫn luôn sống trong sợ hãi. Chỉ sợ lúc nào đó con trùng tộc biến dị kia sẽ vượt qua họ, sau đó săn giết ngược lại họ. Sau khi tìm hiểu được sự xảo quyệt của trùng tộc biến dị này, họ gần như là sợ đến phát điên. nếu không lúc trước cô gái lạnh lùng kia cũng sẽ không đưa ra đề nghị cho dù tạo ra động tĩnh nhất định cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ chết đi có lẽ cũng coi như là được giải thoát, lời giải thích của người đàn ông đẹp trai khiến mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, hơi chấn động. Thế mà còn có trùng tộc biến dị mạnh như vậy ở Lan Giang Tinh sao? Cảnh giới luyện thể đã có thể trốn thoát khỏi sự đuổi giết của ba cường giả thuế phàm cảnh à? Mặc dù thời gian 6 tháng tăng lên đan võ cảnh thực ra cũng không tính là gì với nhóm người lục trạch, nhưng với người bình thường thì đã có thể nói là vô cùng khoa trương rồi. Phải biết rằng cho dù là học sinh của lớp tinh anh Đại học Liên bang cũng thường là vào năm 3 đại học mới có thể đột phá đan võ cảnh, đây còn là Đại học Liên bang đổ vô số tài nguyên vào mới có thể làm được. Chương 1266, thí nghiệm trùng tộc. Mà con trùng tộc biến dị này trong lúc bị ba cường giả thuế phàm cảnh đuổi giết, còn có thể nâng lên đan võ cảnh trong thời gian 7 tháng, so sánh ra thì hơi dọa người. Trùng tộc biến dị như vậy chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Không khí yên tĩnh lại, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận được khí tức của người đàn ông đẹp trai đang không ngừng suy yếu, vì vẫn còn không ít vấn đề cần hỏi, nên nàng nói tiếp, vậy làm sao con trùng tộc biến dị kia thoát khỏi sự đuổi giết của các ngươi? Câu hỏi này khiến người khác cũng hơi tò mò. Nhìn qua, cho dù là trùng tộc biến dị có trí khôn rất cao, nhưng ngay cả một thứ nhỏ chỉ là cảnh giới luyện thể mà ba cường giả thuế phàm cảnh cũng không bắt được, điều này không khỏi quá mức buồn cười rồi nhỉ. Nghe vậy người đàn ông đẹp trai hơi cay đắng, bản thân họ đâu phải không cảm thấy ấm ức chứ. Đường đường là cường giả thuế phàm cảnh lại bị thứ nhỏ vốn tiện tay đã có thể giết chết xoay vòng vòng. Nó biết thay ngụy trang sinh học, mỗi lần nó đều chui vào trong cơ thể của tiểu hài, ăn cơ thể của tiểu hài tử. Sau đó tự ngụy trang thành dáng vẻ tiểu hài này. Điều quan trọng nhất là ngụy trang sinh học của nó không cần linh lực, hoàn toàn chính là dựa vào biến đổi xác thịt của nó, cho dù là chúng ta cũng không cảm nhận được. Mỗi lần chúng ta trải qua trăm đắng ngàn cay, sắp bắt được nó lại chuyển đối tượng. Cho nên mới có chuyện tiểu hài tử mất tích này. Mọi người, sau khi nghe xong lời giải thích của người đàn ông đẹp trai, mọi người lại rơi vào trong yên lặng lần nữa. Cũng thí nghiệm trùng tộc. Mà con trùng tộc biến dị này trong lúc bị ba cường giả thuế phàm cảnh đuổi giết, còn có thể nâng lên đan võ cảnh trong thời gian 7 tháng, so sánh ra thì hơi dọa người. Trùng tộc biến dị như vậy chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ. Không khí yên tĩnh lại, sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cảm nhận được khí tức của người đàn ông đẹp trai đang không ngừng suy yếu, vì vẫn còn không ít vấn đề cần hỏi, nên nàng nói tiếp, vậy làm sao con trùng tộc biến dị kia thoát khỏi sự đuổi giết của các ngươi? Câu hỏi này khiến người khác cũng hơi tò mò. Nhìn qua, cho dù là trùng tộc biến dị có trí khôn rất cao, nhưng ngay cả một thứ nhỏ chỉ là cảnh giới luyện thể mà ba cường giả thuế phàm cảnh cũng không bắt được, điều này không khỏi quá mức buồn cười rồi nhỉ. Nghe vậy người đàn ông đẹp trai hơi cay đắng, bản thân họ đâu phải không cảm thấy ấm ức chứ. Đường đường là cường giả thuế phàm cảnh lại bị thứ nhỏ vốn tiện tay đã có thể giết chết xoay vòng vòng. Nó biết thay ngụy trang sinh học, mỗi lần nó đều chui vào trong cơ thể của tiểu hài, ăn cơ thể của tiểu hài tử. Sau đó tự ngụy trang thành dáng vẻ tiểu hài này. Điều quan trọng nhất là ngụy trang sinh học của nó không cần linh lực, hoàn toàn chính là dựa vào biến đổi xác thịt của nó, cho dù là chúng ta cũng không cảm nhận được. Mỗi lần chúng ta trải qua trăm đắng ngàn cay, sắp bắt được nó lại chuyển đối tượng. Cho nên mới có chuyện tiểu hài tử mất tích này. Mọi người, sau khi nghe xong lời giải thích của người đàn ông đẹp trai, mọi người lại rơi vào trong yên lặng lần nữa. Cũng tức là thực ra những đứa trẻ mất tích kia đều đã bị con trùng tộc biến dị kia ăn mất rồi sao? Vậy những người cha mẹ đang liều mạng tìm con của mình e là làm thế nào họ cũng không ngờ sẽ có kết quả như vậy nhỉ? Mọi người lại nghĩ đến nữ tử trẻ tuổi khóc lóc và nam tử trẻ tuổi tiều tụy vừa rồi kia. Không khí yên lặng, sự sống của người đàn ông đẹp trai dường như có thể dập tắt bất cứ lúc nào. Thu Nguyệt Hòa Sa hỏi tiếp, con trùng tộc biến dị này xuất hiện thế nào, tại sao các ngươi muốn bắt nó? Theo sự hiểu biết của nàng về thế lực ngầm, Tan Hồn Minh chắc sẽ không biết chuyện như này mới đúng. Khí tức của người đàn ông đẹp trai đã trở nên hơi gấp gáp, hắn kéo khóe môi, nói, hơn 6 tháng trước, chúng ta phụng mệnh đem trứng trùng đến Nam Phong Tinh làm thí nghiệm, kết quả thí nghiệm đã thất bại, ổ trùng bị xóa bỏ, nhưng lại trùng hợp chế tạo ra một con trùng tộc biến dị kia. Chủ nhân của chúng ta không tiện đích thân xuất hiện, cho nên đã ra lệnh cho chúng ta đưa trùng tộc biến dị về. Lời nói sau đó của người đàn ông đẹp trai đã chứng thực suy đoán của Lục Trạch, nhưng mà năm người lại sửng sốt lần nữa. Thí nghiệm? Thí nghiệm gì? Thế mà lại lấy trùng tộc ra để làm thí nghiệm? Chủ nhân của họ rốt cuộc là ai, còn không tiện đích thân ra mặt? Lượng tin tức này hơi lớn, nhất thời nhóm người Lục Trạch đều ngơ ngác nhìn nhau, hơi chết lặng.

Nhóm tiểu hành tinh cách tinh hệ Trường Khuê 50 năm ánh sáng về phía đông, nữ tử xinh đẹp cố chống đỡ một khí tức cuối cùng. Nói xong vị trí căn cứ thì sức sống đã tan biến, cả người chớp mắt đã bị ăn mòn thành khói đen. Còn người đàn ông to con kia đã biến thành khói đen trước nữ tử xinh đẹp từ lâu, vì tình hình vừa rồi cấp bách, mọi người đều nhìn nữ tử xinh đẹp nên không ai quan tâm tới người đàn ông to con này. Mọi người nhìn khói đen chậm rãi tan biến, không khí hơi trầm mặc. Một lúc sau, Lục Trạch nói, chúng ta đi tìm con trùng tộc biến dị kia trước, hay là đi tìm căn cứ bí mật kia trước. Nếu để mặc con trùng tộc biến dị kia, thì chắc chắn tình hình sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cũng không biết tình hình ở nơi này có bị chủ nhân của ba câu hồn sứ kia nhận ra không. Nếu như bị nhận ra, bây giờ họ qua đó nói không chừng còn có thể gặp được chủ nhân câu hồn sứ bí mật kia. Câu hỏi của Lục Trạch khiến Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa nhíu mày, Lục Ly và Alice cũng hơi khó xử. Lần đầu tiên họ trải qua chuyện này, cứ cảm thấy hơi căng thẳng, kích thích, nhưng trong lòng cũng hơi thấp thỏm. Một lúc sau, Nam Cung Tĩnh bất đắc dĩ xoa trán. Hai bên đều khó xử, con trùng tộc biến dị kia hoàn toàn là hành động dựa vào thân xác, hơn nữa có thể ngụy trang thành tiểu hài tử, dựa vào chúng ta rất khó tìm được, hơn nữa tinh hệ Trường Khuê lại không gần tinh hệ Tu Rông, cho dù chúng ta dùng đường bay công hết tốc lực cũng cần thời gian 7 ngày, cho dù bây giờ chúng ta chưa bị phát hiện, đợi chúng ta qua đó chắc chắn hoa hiên vàng cũng héo rồi. Môi Thu Nguyệt Hòa Sa hơi mím lại, sau đó mỉm cười, nói, theo biểu hiện của khói đen vừa rồi thì chắc là đã bị phát hiện rồi nhỉ. Nghe vậy Lục Trạch yên lặng, sau đó nói, vậy thế này đi, chúng ta giao tin tức căn cứ bí mật của Tang Hồn Minh cho liên bang, để họ tìm người ở khoảng cách gần đi, còn chúng ta thì xử lý trùng tộc biến dị ở nơi này. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu, họ cũng đồng ý với ý kiến của Lục Trạch. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa đã bắt đầu liên lạc với bộ phận tình báo, để họ chuyển giao cho bên quản lý, chuyện sau đó có thể để bên quản lý tự quyết định. Ngay lúc này, Nam Cung Tĩnh nói, đúng rồi, hỏi xem những người kia có ở gần tinh hệ Trường Khuê không? Thu Nguyệt Hòa Sa gật đầu. Những người kia, Lục Trạch, Lục Ly và Alice đều sững sờ. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười, giơ tay khoác vai của Lục Trạch. Đợi sau tiệc phong quân của ngươi thì có thể gia nhập nhóm giao lưu đặc biệt của công tử chúng ta rồi, tiện thể trao đổi tài nguyên, trao đổi võ đạo. Nghe vậy, khóe miệng Lục Trạch co giật. Mặc dù hắn vô cùng muốn nói hắn là Sơ Dương Quân, hình như còn cao hơn công tử một bậc, nhưng với tình huống nghiêm trọng lúc này, Lục Trạch chỉ đành đè ép suy nghĩ đang rục rịch của hắn lại. Rất nhanh, Thu Nguyệt Hòa Sa đã gửi tin xong rồi, ba người Lão Lạc, Dắt và Derek đang làm nhiệm vụ ở gần đó. Họ nói qua đó xem sao, chương 1268, bối cảnh kinh người Nha He, vậy rất tốt. Ba người này đều là giảng viên vinh dự, chiến lực đều cực mạnh trong công tử, không yếu hơn Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ban đầu bao nhiêu, họ đi thì rất yên tâm. Vậy chúng ta nghĩ xem tìm trùng tộc biến dị kia thế nào đi, xử lý xong chuyện của căn cứ Tang Hồn Minh, sắc mặt của nhóm người Lục Trạch nặng nề, chăm chú vào quả bom hẹn giờ trước mắt, trong rừng rậm tối tăm. Lông mày năm người nhóm Lục Trạch khẽ nhíu, sắc mặt hơi nặng nề. Ba cường giả thuế phàm cảnh tốn thời gian hơn nửa năm cũng không thể tìm được con trùng tộc biến dị kia, rõ ràng con trùng tộc kia vẫn hơi khó tìm. Có điều dù sao ba người họ thân phận không công khai được, cho dù tìm kiếm cũng phải cẩn thận, bằng không nếu bị phát hiện dấu vết gì đó, liên bang có đầy người để xử lý họ. Nhưng nhóm người Lục Trạch thì khác, họ vốn là công tử của liên bang, không cần phải dè dặt tìm kiếm. Điều cần chú ý duy nhất chính là không được để con trùng tộc biến dị kia nảy sinh nghi ngờ, so với ba câu hồn sứ kia thì họ đơn giản hơn chút. Yên lặng chốc lát, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, xem ra tiểu nam hài mất tích kia chắc là bị ăn mấy ngày trước, bây giờ người mất tích chẳng qua chỉ là trùng tộc biến dị kia. Cũng không biết bây giờ có phải con trùng tộc biến dị kia đã biến thành dáng vẻ của tiểu hài tử khác không, hay là bây giờ vẫn hành động với bản thể. Lông mày Nam Cung Nguyệt khẽ nhíu. Nếu như nó đã biến thành dáng vẻ của tiểu hài tử khác, chúng ta có thể cân nhắc tổ chức kiểm tra sức khỏe cho tất cả tiểu hài tử. Mặc dù trùng tộc biến dị có thể biến thành dáng vẻ của tiểu hài tử, lúc đó bản chất sẽ không thay đổi, nó cũng không phải nhân tộc, chỉ cần kiểm tra một chút là có thể tra ra vấn đề. Vấn đề là bây giờ vẫn không biết. Lục Ly hít mắt, mỉm cười nói, thậm chí, chúng ta cũng không biết con trùng tộc biến dị kia có phải có thể biến thành người trưởng thành hay không. Nhớ lúc trước nó đều biến thành tiểu hài tử chẳng qua là vì để người ta nảy sinh ảo giác nó chỉ có thể biến thành tiểu hài tử, thậm chí nó dụ ba câu hồn sứ kia đến nơi này cũng là có mưu đồ từ trước, chính là để chúng ta giết ba câu hồn sứ kia, sau đó chúng ta tiếp tay, nó lại biến thành người trưởng thành, vậy có phải mục tiêu của chúng ta chỉ quan tâm tới tiểu hài tử mà bỏ qua nó hay không? Lục Trạch, Nam Cung Tĩnh, Thu Nguyệt Hòa Sa, Alice, vẻ mặt bốn người đều kỳ quái nhìn Lục Ly đang mỉm cười, lòng dạ của người này đen tối thật đấy, ý nghĩ như vậy cũng có thể nghĩ ra được, có điều, nói không chừng đúng là có khả năng này. Nếu nghĩ như vậy, từ đầu quả thật họ đã bỏ qua khả năng con trùng tộc biến dị kia biến thành người trưởng thành, Lục Trạch khẽ nhếch mày. Nhỡ bây giờ nó là dùng hình dạng bản thể để trốn đi, đợi chúng ta tập trung tất cả mọi người làm kiểm tra xong, rồi mới biến thành người trưởng thành thì sao? Mọi người, nếu nghĩ như vậy, khả năng này cũng là có thể. Dù sao bây giờ nhóm người Lục Trạch hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với trùng tộc biến dị này, cũng không biết rốt cuộc nó sẽ làm chuyện gì. Không khí lại yên lặng, tất cả mọi người đều hơi khó xử. Lúc này, bỗng nhiên Alice nói, từ lúc con trùng tộc biến dị kia biến mất đến lúc này còn chưa tới nửa tiếng, bây giờ chúng ta phong tỏa trạm hàng không thì còn kịp không? Nếu như phong tỏa trạm hàng không, thì ít nhất có thể khiến con trùng tộc biến dị kia không thể rời khỏi Lan Giang Tinh được, như vậy muốn kiểm tra cũng càng thuận tiện hơn. Nam Cung Tĩnh lắc đầu. Thời gian nửa tiếng rất lâu rồi, nói không chừng nó đã rời khỏi Lan Giang Tinh, bây giờ chúng ta giống trống khua chiêng, ngược lại sẽ khiến nó trở nên cảnh giác. Nghe vậy, Alice chớp mắt, hay là đi nói cho cha và mẹ của ta, họ là cường giả hàng tinh cấp, chắc sẽ có cách nhỉ. Cường giả hàng tinh cấp, Thu Nguyệt Hòa Sa trợn to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Alice. Nàng cũng không quen thân Alice, vốn còn tưởng thiếu nữ tóc xanh dáng vẻ xinh đẹp ngọt ngào, nụ cười như ánh mặt trời này chỉ là tiểu học muội may mắn có được sự cưng chiều của Lục Trạch thôi, không ngờ cha mẹ của nàng ta lại đã là cường giả hàng tinh cấp. Nhưng người như vậy tại sao nàng chưa từng nghe nói tới chứ? Chương 1269, tìm thấy Nam Cung Tĩnh tất nhiên là hiểu Alice, nàng cũng quen cả Mê Linh Thúc và Hồng Liên A Di. Nghe Alice nói, Nam Cung Tĩnh cười lắc đầu, Alice, con trùng tộc biến dị này chỉ là đang võ cảnh, nếu ngay cả khó khăn như vậy cũng phải tìm Mê Linh Thúc và Hồng Liên A Di giúp, vậy tương lai gặp phải khó khăn lớn hơn thì làm sao đây, cũng không thể chuyện gì cũng để các trưởng bối ra giúp đỡ đúng không? Chúng ta cần phải một mình đảm đương mới được, dù sao việc cường giả hàng tinh cấp đối mặt không giống họ, mà bây giờ họ nên làm việc bản thân họ có thể làm. Con trùng tộc biến dị đang võ cảnh này vẫn chưa vượt quá phạm vi năng lực của họ, nếu cái gì cũng phải để trưởng bối giúp đỡ, vậy tương lai sẽ có lúc trưởng bối không giúp được. Nghe vậy, Alice hơi sửng sốt, sau đó lè lưỡi. Được rồi. Nàng vừa trở thành võ giả không lâu, cũng không quen thuộc với những chuyện này. Lúc này, Lục Trạch gãi đầu, hay là để Linh Linh đến giúp đi. Thần thông linh mâu của Linh Linh chắc là có thể nhìn xuyên được lớp ngụy trang của trùng tộc biến dị, so với thần thông của họ, thì thần thông của Lâm Linh rất có tác dụng về mặt này. Nghe vậy, mắt của Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đều sáng lên, sau đó gật đầu, vậy kêu Linh Linh đến giúp là được. Nghe vậy Lục Ly và Alice đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Chật! Lại thêm một người. Nhưng dù sao thần thông của họ đều không thích hợp để tìm kiếm trùng tộc biến dị biết ngụy trang này, tất nhiên cũng không có lý do để phản đối. Sau khi đưa ra quyết định, Lục Trạch lấy Sơ Dương Hào của hắn ra, mọi người cùng lên phi thuyền, bay về phía Kinh Bình Tinh. Trong Sơ Dương Hào, bốn người đều hơi tò mò đánh giá đại sảnh hơn 100 mét vuông kia, rồi lại nhìn từng căn phòng. Một lát sau, Nam Cung Tĩnh ngưỡng mộ nói, A Trạch, Sơ Dương Hào của ngươi còn lớn hơn phi thuyền của chúng ta nhiều. Phải biết phi thuyền của họ ước chừng chỉ to bằng một nửa Sơ Dương Hào, điều này khiến nàng ngưỡng mộ chết rồi. Nghe vậy Lục Trạch hơi rụt rè mỉm cười, tạm thôi, cũng chỉ có như vậy. Ban đầu hắn rất ngưỡng mộ Kim Tuyền Hào của Nam Cung Tĩnh. Bây giờ phong thủy luân phiên, trong lòng Lục Trạch rất đắc chí, sau đó mọi người đến đại sảnh, ngồi xuống. Từ Lan Giang Tinh đến Kinh Bình Tinh phải mất khoảng một tiếng, Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ nhíu mày, sắc mặt hơi khó coi. Thấy vậy Lục Trạch nghi ngờ hỏi, sao vậy, Thu Nguyệt lão sư? Thu Nguyệt Hòa Sa hơi khó xử, nói, hài tử kia hiện giờ đã bị ăn rồi, ta đang nghĩ xem nên nói thế nào với cha mẹ của hài tử kia. Thu Nguyệt Hòa Sa vừa nói dứt câu, mọi người lại càng rơi vào trong yên lặng. Nhìn dáng vẻ vừa rồi của họ chắc đã rất đau lòng rồi, bây giờ nếu nói ra cũng không biết họ sẽ thế nào, nhưng không nói chắc chắn là không được, cũng không thể giấu họ mãi đúng chứ. Điều này khiến tất cả mọi người đều hơi khó xử. Một lúc sau, Lục Trạch cười nói, tìm được con trùng tộc biến dị kia trước đã rồi nói sau. Tìm được hung thủ rồi nói sẽ tốt hơn nói lúc này, nghe vậy Thu Nguyệt Hòa Sa khẽ gật đầu. Tư, nhóm tiểu hành tinh cách tinh hệ Trường Khuê 50 năm ánh sáng về phía đông. Phi thuyền hình dọc nước chạm trổ như thủy tinh lướt qua không gian sâu thẳm, linh hoạt xuyên qua giữa các tiểu hành tinh. Lúc này bên trong phòng điều khiển của phi thuyền, vẻ mặt ba người Lạc Băng Tịnh dáng vẻ anh tuấn, Derek thích nói chuyện phím và Jack có kiếm ý quanh người đều hơi nặng nề. Mặc dù Tan Hồn Minh không đáng nhắc tới với họ, nhưng vừa rồi Thu Nguyệt Hòa Sa có nói bên trong không chừng còn có cường giả ẩn núp. Đây mới là điều đáng để họ chú ý. Bầu không khí trầm mặc, một lát sau, Lạc Băng Tịnh lên tiếng, tìm thấy rồi. Lúc này, trên tinh đồ trước phòng điều khiển lấp lóe một điểm đỏ chói mắt, điểm đỏ cách phi thuyền của họ khá là gần rồi. Derek vốn hơi nhiều lời lúc này cũng thu sự lắm lời của hắn lại, lông mày hắn hơi cau. Không ẩn náu à? Không đúng lắm, Jack mỉm cười, đáy mắt chợt lóe qua một tia lưu quang màu vàng. Qua đó xem là biết ngay thôi, phi thuyền nhanh chóng tới gần, rất nhanh đã dừng lại trên một tiểu hành tinh đường kính chỉ có hàng nghìn cây số. Chương 1270, Hắc Yên tộc ba người đưa mắt nhìn nhau, biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện thì đã ở bên ngoài phi thuyền. Trên tiểu hành tinh không có sinh vật, không có không khí, đưa mắt nhìn thì toàn là nham thạch cứng nhắc màu vàng nâu. Đối với ba người đã gần tới hành tinh cấp thì trong chân không cũng không ảnh hưởng bao nhiêu, nên ba người cũng không để ý môi trường ác liệt này. Trên người Lạc Băng Tình xuất hiện một bộ băng giáp, đồng thời trên không trung cũng có hàng băng ngưng kết, tạo thành từng băng trùy. Băng trùy tản ra khí lạnh, yên tĩnh lơ lửng bên cạnh nàng, cơ thể vốn gầy yếu kia của Derek khẽ lay động, hai tay xuất hiện hai thanh đoản kiếm. Lúc này hắn cũng không có hứng thú nói chuyện phím, mà tập trung tinh thần nhìn xung quanh, tay giác cầm một thanh trường kiếm màu đen, trên trường kiếm có kim quang lưu chuyển, kiếm ý trên người vụt tắt, trông lại vô cùng bình thường. Ba người bước đi trên tiểu hành tinh như đang đi dạo. Nửa tiếng sau, ánh mắt Lạc Băng Tình hơi tụ lại, một tia băng trùy phóng mạnh ra, đánh về mặt đất phía xa. Không có bất cứ tiếng vang nào, sau khi nổ, mặt đất bị băng trùy đánh đã xuất hiện một hố sâu hàng trăm mét hình vuông. Bên mép hố sâu đã bị đóng băng, hố sâu sâu không thấy đáy, từng làn khói đen bay ra từ trong hố. Băng tinh bên mép hố sau khi chạm vào khói đen thì từ từ bị ăn mòn, rồi biến mất giống như tuyết động gặp ánh mặt trời vậy. Giác thấy cảnh này, nói, người không còn ở đây rồi. Ừ, Lạc Băng Tình và Derek gật đầu. Vào trong xem sao, linh quang bao trùm cả người họ, ba người cùng bay vào trong hố sâu. Lúc này trong hố sâu tràn ngập khói đen. Khói đen sau khi chạm vào linh quang thì lập tức phát ra từng tiếng vang, Derek khẽ cau mày. Thực lực của mấy tên gọi chủ nhân kia không yếu. Ít nhất so với họ thì mạnh hơn chút, đương nhiên cũng không mạnh hơn quá nhiều, chắc có thể miễn cưỡng đạt tới trình độ hành tinh cấp. Lạc Băng Tình khẽ gật đầu, liếc nhìn băng giáp trên người bị khói đen ăn mòn từ từ trở nên mỏng manh, sau đó đáy mắt nàng lóe qua ánh sáng màu u lam, băng giáp lại dày trở lại. Khói đen này có mùi của thần thông hắc ám, còn có kiểu như thần thông ăn mòn, nhân tộc chúng ta hình như không có loại nhân vật này nhỉ. Nghe vậy lông mày Jack hơi nhếch lên. Hình như ta đã từng nghe nói về loại khói đen này. Ở đâu? Nghe Jack nói, Lạc Băng Tình và Derek đều nhìn qua. Nghe vậy, lông mày Jack nhíu chặt, suy nghĩ một lát rồi ánh mắt hắn chợt sáng lên. Là nghe ca của ta nói tới, hắn đã đến biên giới hư không rất nhiều lần. Đã nhắc đến với ta một lần. Jack vừa dứt lời, Lạc Băng Tình và Derek đều hơi sững sờ. Không phải nhân tộc sao? Jack khẽ gật đầu, sắc mặt cũng nặng nề. Hắc Yên tộc, họ và chúng ta cùng tiếp giáp một vũ trụ hư không, trong vũ trụ hư không có thể sẽ gặp Hắc Yên tộc. Nghe nói Hắc Yên tộc cũng là chủng tộc phụ thuộc của ma tộc cao cấp, nhưng lại mạnh mẽ hơn ma tộc lợi nhận. Nghe thấy lời Jack nói, Lạc Băng Tình và Derek cau mày. Lúc đầu bọn họ còn nghĩ là thế lực ngầm nào lấy được trứng trùng ở đâu đấy, sau đó muốn thử nghiệm khống chế trùng tộc, không ngờ lại không phải nhân tộc, ba người liếc nhìn nhau, sắc mặt càng nghiêm trọng hơn. Sau đó Lạc Băng Tình bâng quơ nói, vào xem thử đi, căn cứ của Tan Hồn Minh nằm trong tiểu hành tinh, sau khi tiến vào căn cứ bí mật từ hố sau khi nãy Lạc Băng Tình mở ra, lúc này ba người đang đứng trước một lối đi rất lớn, không đi sâu vào lối đi có khói đen dày đặc, chẳng mấy chốc ba người đã đi vào trong căn cứ. Bên trong căn cứ vô cùng yên tĩnh, khói đen ở đây còn dày đặc hơn cả trong lối đi, toàn bộ căn cứ ngập trong một màu đen kịt. Ba người chú ý cẩn thận bắt đầu lần mò bên trong căn cứ. Trên tinh hệ, năm người Lục Trạch ngồi tàu sơ dương xuyên qua vũ trụ sâu thẳm, chỉ mấy chục phút sau đã tiến vào tầng khí quyển của sao Kim Bình. Đúng lúc này, Lục Trạch lại đột nhiên nhớ ra một việc, đúng rồi, các ngươi có biết nhà của Linh Linh ở đâu không? Bốn người nghe thấy vậy thì hơi sững sờ. bầu không khí lập tức trở nên yên ắng. Lục Trạch nhìn thấy phản ứng của bốn người, không nhìn được hơi cạn lời, hiển nhiên, nữ tử quỷ và hồ ly tinh không biết nhà Linh Linh, mà Ali và Alice còn không quen biết Linh Linh nên càng không có khả năng biết. Chương 1271, có chút căng thẳng nghĩ như vậy, Lục Trạch lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Linh Linh. Đầu bên kia nhận điện thoại rất nhanh, hình chiếu của Lâm Linh xuất hiện trong không trung, vẻ mặt nàng tươi cười, ồ, quân sơ Dương đại nhân tìm tiểu nữ tử làm gì thế, chẳng lẽ, buổi hòa nhạc của Hòa Sa tỷ tỷ không đủ đặc sắc sao? Đương nhiên nàng biết vừa nãy Lục Trạch đến buổi hòa nhạc của Thu Nguyệt Hòa Sa, nhưng tâm trạng của nàng vẫn không tốt lắm, từ khi hỗn đảng kia nghĩ đến nay không thèm liên lạc với nàng một lần nào. Lần này lại gọi điện thoại cho nàng làm gì đây? Đúng lúc này, nàng nhìn thấy bốn người Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh. Nàng lại nhìn thấy trang trí trong đại sảnh của phi thuyền, không khỏi thấy sửng sốt. Các ngươi đây là, Lục Trạch nghe vậy, xấu hổ nở nụ cười, cái kia, bây giờ chúng ta đang đi tìm ngươi. Lâm Linh, không gọi điện thoại mà đến tìm nàng luôn, hỗn đảng này muốn làm gì? Trong đầu Lâm Linh đầy dấu chấm hỏi, Thu Nguyệt Hòa Sa thấy vẻ mặt Lâm Linh vô cùng nghi ngờ, nàng hiếp mắt cười mỉa mai nói, A Trạch nói buổi hòa nhạc của ta không hay, còn nói nhớ ngươi, nhất quyết muốn đến tìm ngươi, chúng ta có khuyên kiểu gì cũng không được. Hu hu hu. Lục Trạch, hắn nói mấy câu ấy bao giờ thế? Mà sao ngươi lại hu hu hu thế? Lâm Linh ở đầu bên kia lại càng im lặng hơn. Nàng quá quen thuộc với hai con hàng kia, chuyện đấy hoàn toàn không có khả năng. Nàng trợn mắt nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một lúc, bất đắc dĩ nói, ta gửi định vị cho các ngươi đến thẳng đây luôn đi. Nói xong, Lâm Linh cúp xong điện thoại, sau đó nàng gửi một định vị đến điện thoại Lục Trạch. Lục Trạch nhìn định vị một lát, phát hiện nhà của Lâm Linh nằm ở ngoại thành của thành phố Kinh Bình, vì thế hắn ra lệnh cho phi thuyền bay về phía nhà của Lâm Linh. Chỉ khoảng mấy phút sau, phi thuyền đã tìm được nhà của Lâm Linh. Nhà của Lâm Linh không lớn lắm, chỉ là một căn nhà hai tầng nhỏ, không khác ký túc xá của đám Lục Trạch ở Đại học Liên bang là bao. Trước căn nhà nhỏ là một vùng thảo nguyên, đằng sau là một khu rừng rậm nhỏ, cách đó không xa còn có một con suối nhỏ trong veo chảy qua. Hoàn cảnh khá đẹp. Có thể thấy Lâm Lão là một người khá thích yên tĩnh. Phi thuyền dừng lại trên thảo nguyên, đám người Lục Trạch đi ra khỏi phi thuyền. Lâm Linh đã chờ ở cửa, nàng nhìn thấy mấy người ra, tiến lên đón, Tĩnh tỷ tỷ, Hòa Sa tỷ tỷ, lâu rồi không gặp. Một học kỳ này, thời gian ba người các nàng tu luyện cùng nhau rất lâu, mối quan hệ đã rất tốt, có thể nhìn thấy hai người họ đương nhiên Lâm Linh rất vui vẻ. Đã lâu không gặp Linh Linh. Hai người Thu Nguyệt Hòa Sa và Nam Cung Tĩnh nhìn thấy Lâm Linh thì cũng rất vui vẻ. Sau đó, Lâm Linh quay đầu nhìn về phía Lục Ly và Alice ở bên cạnh. Đôi mắt linh động kia của nàng chớp chớp mấy cái, sau đó cười nói, các ngươi chính là Ali và Alice đúng không? Gia hỏa A Trạch này vẫn luôn nhắc đến chuyện của các ngươi, hắn lấy chuyện Ali ngươi làm con rối cho hắn còn có Alice ngươi làm mỹ thực cho hắn ra khoe khoang, cuối cùng bây giờ ta cũng được gặp hai người. Lục Ly và Alice đang đứng bên cạnh nhìn Lâm Linh đầy tò mò nghe thấy Lâm Linh nói vậy, không nhìn được nở nụ cười. Không thể không nói, vẻ ngoài học tỷ này nhìn rất đẹp, tóc ngắn mắt to. Nàng có khí chất đặc thù khiến người khác cảm thấy thân thiết. Nhưng, cái này không có nghĩa là các nàng sẽ sẵn sàng từ bỏ người mình thích. Lục Ly khẽ mỉm cười, lễ phép nói, chào Lâm Linh học tỷ. Alice cũng nở nụ cười sáng lạng vẫy tay chào Lâm Linh học tỷ. Đám người bắt chuyện xong, Lâm Linh cười nói, vào trong nhà ta trước đi. Nói rồi nàng dẫn đám người đi về phía tòa nhà nhỏ. Đúng lúc này, Lục Trạch nhìn xung quanh một lúc và nói, Lâm Lão đâu? Hắn khôi phục chưa? Lần trước lúc nhìn thấy Lâm Lão, Lục Trạch còn tưởng hắn chỉ là một quan chức cấp cao bình thường trên tinh hệ Tu Rông, kết quả lần này thân phận của hắn đã thay đổi thành một vị thánh nhân. Trong lòng Lục Trạch vẫn thấy hơi căng thẳng. Bản thân đã từng tấn công hắn, làm Lâm Linh rất đả kích nha.